Mê Điệp Tình Nhân Chiến, chương 69, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Dịch Hằng nhìn thấy thái độ Lạc Tử Tịch rất nghiêm túc. Cũng hiểu được Lạc Tử Tịch không hay nói giỡn, không khỏi ngồi lại vị trí của mình, nhưng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Lạc Tử Tịch cứ như thế làm tổng tài Nhan Thị. Nhan Thị là một xí nghiệp lớn cỡ nào? Nhan Tiêu cứ như vậy tặng cho Lạc Tử Tịch. Tuy rằng đều đã bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng có vẻ Lạc Tử Tịch so với hắn tốt hơn rất nhiều. Này hết thảy đều là Nhan Tiêu ban cho đi. Lạc Tử Tịch thật sự một chỗ cùng Nhan Tiêu. Lăng Dịch Hằng cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là cảnh còn người mất. Lần trước, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ta cũng không có nghĩ đến. Mấy tháng không thấy. Nhưng Lăng Dịch Hằng đối với chuyện mình tổn thương Lạc Tử Tịch vẫn chưa thể tiêu tan. Hiện tại nhìn thấy Lạc Tử Tịch, đã muốn giải thích một phen, cho dù biết đã không còn ý nghĩa gì, nhưng hắn quả thật sự từng yêu Lạc Tử Tịch. Lăng tiên sinh, còn muốn ta nhắc lại lần nữa sao? Ta hôm nay tới nói chuyện công sự, không nói việc tư, hơn nữa, chuyện quá khứ đã qua đi, nên quên cứ để cho mình quên. Bây giờ còn nghĩ chỉ là vô ích với mình mà thôi. Ngữ khí Lạc Tử Tịch có chút lãnh đạm. Hiện tại nàng không muốn cùng Lăng Dịch Hằng đàm luận chuyện quá khứ. Đặc biệt thời điểm còn có người ngoài ngồi đây. Huống hồ, chuyện quá khứ đã qua. Hiện tại mỗi người đều có cuộc sống mới. Tốt nhất không nên can thiệp vào đúng không? Lúc này đây nàng lựa chọn bước vào chỗ này bởi vì nàng bây giờ là tổng tài Nhan Thị. Trên người gánh trọng trách hưng suy của Nhan gia, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bước vào nơi đây nửa bước. Nếu Nhan Tiêu biết hôm nay nàng tới gặp Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu phỏng chừng sẽ không hợp tác nữa, hoặc là yêu cầu công ty đối phương thay đổi người. Lạc Tử Tịch thiệt tình không muốn cùng quá khứ có khúc mắc gì. Chỉ là bóng ma lẫn nhau mà thôi, không cần phải đi chạm vào. Tử Tịch, có cần phải vậy không? Cho dù chúng ta ly hôn, nhưng mà, gặp mặt vẫn là bằng hữu không phải sao? Hơn nữa, ta cũng không dây dưa quá đáng. Ngươi không muốn, ta cũng đã buông tay. Ta đối với chính mình cũng cảm thấy hối hận tự trách. Chẳng lẽ chúng ta ngay cả cơ hội làm bằng hữu cũng không có sao? Lăng Dịch Hằng nhìn nét mặt tỏa sáng trước mắt của Lạc Tử Tịch. So với trước kia càng thêm mê người. Nhưng hắn cũng không dám đường đột giai nhân, chỉ có thể tìm một ít làm cớ, có lẽ về sau vẫn còn cơ hội. Quầy, lại còn cơ hội, chú này ATSM ghê thật. Lăng tiên sinh, xem ra ngươi không muốn đàm luận chuyện công ty, như vậy xin thứ cho ta thất lỗi không thể bồi tiếp. Lạc Tử Tịch cười nhẹ, sau đó đứng lên, có một số cố nhân có thể kết giao, tỉ như Hàn Dĩ Nặc. Bởi vì Hàn Dĩ Nặc biết cái gì là chừng mực, cái gì biết khó mà lui, cái gì là không thể cưỡng cầu, nhưng có một số cố nhân không thể kết giao, tỉ như Lăng Dịch Hằng, vừa thấy chỉ biết hắn còn chưa chết tâm. Lạc Tử Tịch biết, Nhan Tiêu tuyệt đối không muốn nàng có bất cứ chuyện gì lại xuất hiện cùng Lăng Dịch Hằng. Nàng không muốn Nhan Tiêu vì nàng lại không vui. Trương Bí Thư bên người Lạc Tử Tịch nổi lên hứng thú. Chưa đi tới đã thấy Lạc Tử Tịch muốn cáo từ. Ai, tò mò ghê nha, đúng hay không, chồng trước Lạc Tổng nha, tình địch Nhan Tổng, tê, bất quá Lạc Tổng thật là lãnh đạm, Lăng tiên sinh kia bộ dáng cũng không tệ lắm, có vẻ đối với Lạc Tổng cũng thật si tình, buổi sáng là tình địch Lạc Tổng, hiện tại là tình địch Nhan Tổng, đầu Trương Bí Thư không tự chủ được bắt đầu méo mó. Ai? Tử Tịch, ta cũng không nói là không bàn chuyện công sự. Được rồi, hiện tại chúng ta liền đàm luận công sự. Thật ra lúc này ta là thay thế lâm thời đến. Hạng mục cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngươi cùng Hà Bí Thư nói đi. Lăng Dịch Hằng nhìn thấy Lạc Tử Tịch muốn đi. Nhanh chóng đem đề tài quay lại. Lạc Tử Tịch liền cảm thấy kỳ quái tại sao Lăng Dịch Hằng lại xuất hiện ở trong này. Nguyên lai là thay thế lâm thời. Lâm thời, Lạc Tử Tịch trong đầu căng thẳng, dường như cảm giác được có chút không thích hợp, Lăng Dịch Hằng xuất hiện có phải hay không quá mức trùng hợp đi. Nếu chính mình đoán đúng, như vậy chuyện kế tiếp, ở chương trước tác giả ghi là Lam quản lý, nhưng chương này lại là Lâm quản lý. Họ Lam Lan và họ Lâm Lin cách viết hay cách đọc cũng khác nhau. Dây nghĩ có lẽ tác giả lầm lẫn gì đó, nhưng mà chương này có Lăng Dịch Hằng, đại khái là có liên quan tới Lâm Hàm Phú đi, nên chắc có lẽ là họ Lâm. Quả nhiên không ngoài Lạc Tử Tịch sở liệu, hai công ty hợp tác rằng có không ít, Minh Duệ đột nhiên nâng giá ban đầu lên cao một ít. Mà một ít này tuy rằng không có vượt qua năng lực thừa nhận của Nhan Thị, nhưng lại đề nghị có chút quá phận. Lạc Tử Tịch trong lòng hiểu được, lúc này đây xem ra vẫn không thể đồng ý, rõ ràng thời điểm Nhan Tiêu đàm luận đã nói thật hào. Nhưng hiện tại lại đột nhiên thay đổi. Trong lòng Lạc Tử Tịch nổi lên một nghi ngờ. Lạc Tổng, ta xem ra ta còn phải về cùng lão bản chúng ta thương lượng lại. Vì vậy ta còn chưa thể ra quyết định. Hy vọng chúng ta hẹn gặp lại sau đi. Nói chuyện thật lâu sau. Bí thư đối phương cảm thấy nói không nổi nữa. Được rồi, vậy làm phiền Hà bí thư trở về cùng Dương Đồng. Thương lượng, có quyết định gì lại liên hệ ta. Đồng là giám đốc, đôi khi còn gọi là tổng giám, còn tổng là tổng tài. Tổng giám đốc, tuy trên mặt Lạc Tử Tịch lộ vẻ tươi cười nhưng tâm đã muốn lạnh đến cực điểm. Lăng Dịch Hằng làm sao đến nói chuyện kinh doanh, hoàn toàn chính là ngồi xem phong cảnh, tất cả hạng mục đều là nàng cùng Hà Bí Thư nói. Này Lăng Dịch Hằng không phải thay thế Lâm Thời, mà là có người cố ý an bài tới đây. Lạc Tử Tịch cảm giác được độc thủ sau lưng kia đã muốn hướng tới người nàng. Nhan Lạc ly khai Nhan ra, Nhan ba Nhan mẹ ở nước ngoài chưa về, Nhan Tiêu nằm trên giường, Nhan ra ra Nhan nãi nãi tuổi tác đã cao, hiện tại Nhan ra cũng chỉ có một mình nàng khác họ chống đỡ lấy. Cho nên hiện tại là thời cơ tốt nhất để động vào Nhan ra. Hảo, Lạc Tổng, như vậy ta đây về trước. Lạc Tổng gặp lại sau. Hà Bí Thư hướng Lạc Tử Tịch cáo từ. Gặp lại sau, Lạc Tử Tịch đối mặt mỉm cười đáp lại. Tử Tịch, Lăng Dịch Hằng biết đàm luận đã xong, cho nên nhanh miệng gọi lại Lạc Tử Tịch, nhưng mà không biết có thể nói cái gì. Hắn chỉ là muốn gọi mà thôi. Vừa rồi nhìn đến bộ dáng làm việc của Lạc Tử Tịch, khiến cho hắn thấy được mặt khác của Lạc Tử Tịch. Hắn chưa bao giờ kiến thức được mặt khác này. Lăng Dịch Hằng ở bên cạnh nhìn đến ngây người, hắn không nghĩ qua Lạc Tử Tịch còn có một mặt mê người như vậy. Mọi người thường nói nữ nhân khi làm việc là đẹp nhất. Quả nhiên lời này một chút cũng không giả. Lạc Tử Tịch làm tổng tài Nhan Thị, lúc nàng đàm luận việc nàng có bản lãnh thì không thể khiến nàng phải lùi lại. Lăng Dịch Hằng cảm thấy Nhan Tiêu quả thật đã cho Lạc Tử Tịch một vũ đài thật vô cùng tốt. Lăng tiên sinh, công ty ta còn có chuyện, trước phải đi, tạm biệt, Lạc Tử Tịch không thèm để ý tới Lăng Dịch Hằng, dẫn Trương Bí Thư bước đi, lưu lại Lăng Dịch Hằng cùng Hà Bí Thư sững sờ ở nơi đó. Trương Bí Thư, ngươi đem xe của ta về công ty, ta còn có chuyện, hôm nay sẽ không về công ty, Lạc Tử Tịch nhìn thời gian, cảm thấy vẫn còn sớm, nàng nhớ rõ Nhan Tiêu đi gặp Hứa Kim Hạ. Không biết đã trở về chưa? Hiện tại nàng muốn nói cho Nhan Tiêu biết chuyện Lăng Dịch Hằng. Nhưng có Trương Bí Thư ở đây không tiện. Hảo, Lạc Tổng, Trương Bí Thư lĩnh mệnh. Tuy rằng nàng có chút việc tư muốn hỏi Lạc Tử Tịch. Nhưng bây giờ là thời gian làm việc. Nhan Tổng không thích thời gian làm việc lại đi hỏi việc tư. Cũng giống như Lạc Tổng, quả nhiên là một đôi. Cho nên Trương Bí Thư ngoan ngoãn đem xe Lạc Tử Tịch quay về công ty. Lạc Tử Tịch thấy Trương Bí Thư đi rồi mới lấy ra điện thoại gọi cho Nhan Tiêu. Bây giờ ở đâu, ta có chút việc muốn nói cùng ngươi. Lạc Tử Tịch đã có thói quen lúc gọi điện cho Nhan Tiêu ân cần thăm hỏi này nọ đều giảm đi. Nàng thích phần trực tiếp này cùng Nhan Tiêu. Có việc thì nói có. Chính là mong nhớ lẫn nhau. Cũng nói thẳng rằng mong nhớ. Ngươi ngẩng đầu, nhìn lên tầng thứ 5, lại đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hạnh Vũ thôn phòng 01, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Nhan Tiêu. Lạc Tử Tịch thật không ngờ con có chuyện khéo như vậy. Nguyên lai Nhan Tiêu ngồi tại nhà hàng của nhà nàng. Lạc Tử Tịch thu hồi điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Nhan Tiêu. có chút phản quang không thấy rõ người bên trong. Nhưng nàng tựa hồ cảm giác được ánh mắt Nhan Tiêu, khóe miệng không khỏi giơ lên, sau đó hướng phương hướng kia đi đến, đi vào Hạnh Vũ thôn. Lạc Tử Tịch nói số phòng, sau đó còn có người phục vụ dẫn nàng đến phòng 01. Tiến vào phòng, Lạc Tử Tịch liền nhìn thấy ngồi đối diện Nhan Tiêu là nữ tử thần sắc có chút ảm đạm. Lạc Tử Tịch nghĩ, nữ tử kia hẳn là Hứa Kim Hạ, người Nhan Lạc thích. Nhan Tiêu nhìn thấy Lạc Tử Tịch tiến vào, nhanh chóng đứng dậy đi qua đón, giúp Lạc Tử Tịch kéo ghế dựa ra, tiếp nhận túi sách trong tay Lạc Tử Tịch để xuống, lại giúp Lạc Tử Tịch lấy cà phê nàng gọi đưa tới trước mặt Lạc Tử Tịch. Tất cả động tác đều thông thuận như vậy, mà Lạc Tử Tịch vẫn mỉm cười nhìn nàng. Nhan Tiêu luôn đối nàng thân mật như vậy, hết thảy chuẩn bị tốt Nhan Tiêu mới đứng lên giới thiệu Lạc Tử Tịch cùng Hứa Kim Hạ. Tử Tịch, đây là người trong lòng Lạc Lạc. Hứa Kim Hạ, đây là tẩu tử Lạc Lạc, lão bà của ta Lạc Tử Tịch, ngươi cũng có thể giống như Lạc Lạc kêu nàng tẩu tử. Hắc hắc, thời điểm Nhan Tiêu nói Lạc Tử Tịch là lão bà nàng, trên mặt lộ ra vô hạn tự hào. Tẩu tử, trên mặt Hứa Kim Hạ có chút ửng đỏ kêu lên, nàng thật không ngờ hôm nay không chỉ gặp được tỷ tỷ Nhan Lạc, ngay cả người yêu tỷ tỷ nàng cũng gặp được. Vừa rồi một loạt động tác Nhan Tiêu vì Lạc Tử Tịch nàng đều thấy trong mắt. Lúc điện thoại kia được tiếp một khắc, thần sắc Nhan Tiêu tất cả đều trở nên thật nhu hòa. Giống như đã cẩn thận chuẩn bị trước, đối với Lạc Tử Tịch là thật sự săn sóc vô cùng. Điều này làm cho Hứa Kim Hạ hâm mộ không thôi. Nhớ tới Nhan Lạc không từ mà biệt, trong lòng Hứa Kim Hạ liền ảm đạm. Kim Hạ, ta cũng gọi ngươi như vậy đi. Tất cả đều là người một nhà, không cần khách khí. Lạc Tử Tịch nhìn nữ tử trước mặt, 27, 28 tuổi, diện mạo thật đẹp, mặc dù không thể so với Nhan Tiêu, Nhan Lạc xuất chúng, nhưng là có khí chất đặc biệt, tuy trên mặt mang vài phần thẹn thùng, nhưng nhìn ra được là một người kiên nghị. Dưới đáy lòng Lạc Tử Tịch thầm khen Nhan Lạc ánh mắt thật tốt. Hảo, Hứa Kim Hạ cũng không nhăn nhó. Xem ra không chỉ có Nhan Tiêu, ngay cả Lạc Tử Tịch cũng là người khiến nàng theo không kịp. Nhưng đều là người dễ dàng ở cùng, có lẽ bởi vì các nàng là người nhà Nhan Lạc, Hứa Kim Hạ cũng có cảm giác thân thiết. Tuy rằng Nhan Lạc không từ mà biệt, nhưng người nhà Nhan Lạc vẫn thực quan tâm nàng. Tiêu vừa rồi cùng Kim Hạ nói cái gì sao? Lạc Lạc xuất ngoại, Lạc Tử Tịch cũng biết Nhan Lạc xuất ngoại không có nói cho Hứa Kim Hạ. Phòng trừng khiến cho Hứa Kim Hạ khổ sở. Nhan Tiêu hôm nay hẹn Hứa Kim Hạ ra đây là thay Nhan Lạc giải thích đi. Cũng nghĩ cấp Hứa Kim Hạ một phương thuốc an thần. Hứa Kim Hạ không cần trách móc Nhan Lạc, đi là vì chuẩn bị tương lai cho các nàng. Đại tỷ vừa rồi có nói cùng ta, Lạc Lạc có tính toán của chính nàng, ta không lạ gì nàng. Hứa Kim Hạ ảm đạm nở nụ cười. Nàng không trách, Nhan Lạc có quyết định chính mình, nàng chỉ giận Nhan Lạc không từ mà biệt, nàng vì luyến tiếc ngươi cho nên mới không nói cùng ngươi. Nhiều nhất 2 năm, để cho nàng ra ngoài sông pha một lần đi, nàng nói qua nên vì ngươi mà đỉnh thiên lập địa, nàng muốn trở về cho ngươi thề non hẹn biển. Lạc Tử Tịch giúp Nhan Lạc giải thích, Nhan gia có Nhan Tiêu, Nhan Tiêu hy vọng che chở Nhan Lạc. Mà Nhan Lạc quan tâm Nhan Tiêu, cho nên Nhan Lạc vẫn luôn âm thầm trợ giúp Nhan Tiêu. Cũng bởi vậy mà Nhan Lạc không có thành tựu của chính mình. Nay, Nhan Lạc vừa lúc có cớ để rời đi Nhan gia, Lạc Tử Tịch không hy vọng Hứa Kim Hạ cùng Nhan Lạc trong lúc đó lại có khúc mắc gì. Dây đã edit xong hết rồi, hôm nay trước 3 chương đi, sau đó mỗi ngày là 1 chương há, còn khoảng 10 mấy chương thôi. Trong tháng 4 sẽ hoàn, cách chương.